lại không thành công còn bị chết toàn bộ bên ngoài. Môn chủ vạn thú môn Như Lão mặc dù thương đau nhất, nhưng khủng bố nhất hiện tại là bị người giễu cợt là vô năng. Môn chủ, hãy để ta đi lấy tính mạng của hắn. Lúc này, rốt cục cũng có một người phá vỡ yên lặng. Người nói chuyện chính là Vu Thanh, đệ tam trong bát đại công tử. Đám người đều âm thầm gật đầu. Vu Thanh đi có thể lấy mạng Lâm Phong về. Vu Thanh ra tay giết Lâm Phong tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên đằng Vu Yêu vẫn bình tĩnh như trước, khẽ lắc đầu, nói: Vu Thanh, nhiệm vụ của ngươi không phải là giết hắn, mà là đọ sức với bát đại công tử trong đại hội tuyết vực. Bây giờ ngươi cứ yên tâm tu luyện, mau chóng nâng cao tu vi, tăng cường lá bài tẩy của mình, tương lai của vạn thú môn còn cần dựa vào ngươi. Vu Thanh yên lặng nghe đằng Vu Yêu nói, đôi mắt yêu dị có chút nghiêm túc, lập tức gật đầu lui ra ngoài. Đúng vậy, ánh mắt của hắn nên đặt ở việc tranh đấu với bát đại công tử cùng đại hội tuyết vực. Nơi đó là nơi thiên tài tranh nhau tỏa sáng, mới là sân khấu thuộc về hắn. Lâm Phong thì để người khác đi giết được rồi. Đằng Vu Sơn, đằng Vu Yêu mở miệng hô, đằng Vu Sơn bước ra đáp, môn chủ, ngươi mang một số người đi thiên nhất học viện, đem đầu Lâm Phong về cho thú của vạn thú môn ăn. Đằng Vu Yêu lạnh lùng nói, lập tức đứng dậy đi vào trong bình phong. Vâng, môn chủ, đằng Vu Sơn gật đầu thật mạnh. Lâm Phong phải chết, lần này nhất định phải lấy đầu Lâm Phong trở về, để Tuyết Nguyệt biết rằng, vạn thú môn cũng không phải dễ chọc. Ở trong đại điện có một bóng dáng trẻ tuổi, ánh mắt phức tạp. Người này chính là Cuồng Sư. Tất cả chuyện này đều là do hắn vì muốn đoạt nguyên khí địa mạch mà muốn giết Lâm Phong mà gây nên. Hắn cho là hắn phát hiện nguyên khí địa mạch không cho phép bọn Lâm Phong mang cái gì đi. Buồn cười chính là cuối cùng bọn họ cũng không lấy được nguyên khí địa mạch mà cường giả vạn thú môn chết không ít. Mà hiện giờ hắn đắc tội với thanh niên danh chấn Tuyết Nguyệt. Cuồng Sư hắn ngay cả tư cách tham dự cũng không có, bị quên lãng ở trong một góc. Hắn và Lâm Phong căn bản không phải người thuộc cùng một thế giới. Trước kia hắn ở trước mặt Lâm Phong thể hiện kiêu ngạo, bây giờ hắn cảm giác mình có chút châm chọc. Có một đám người vạn thú môn trùng trùng điệp điệp đi thẳng tới Thiên Nhất Học Viện. Những nơi đi qua, mọi người đều kinh sợ, toàn bộ theo sau đám người vạn thú môn hướng Thiên Nhất Học Viện đi tới. Xem ra lần này, người vạn thú môn không giết được Lâm Phong chắc chắn không bỏ qua. Hơn nữa rất rõ ràng nhận thấy, lần này vạn thú môn phái ra cường giả lợi hại hơn, tất yếu phải lấy mạng Lâm Phong, cũng không biết Lâm Phong ngăn cản như thế nào. Cường giả huyền vũ cảnh bay trên không hoặc cưỡi huyền yêu mà đi, tốc độ nhanh vô cùng, tới Thiên Nhất Học Viện cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhìn trên không cường giả vạn thú môn hùng dũng mà đến, tất cả mọi người Thiên Nhất Học Viện đều cả kinh. Đã tới, người của vạn thú môn quả nhiên không có bỏ qua, lại một lần nữa đánh tới. Lần này Lâm Phong đang ở trong pháo đài cổ, cùng Hòa Lão và Xích Lão ngồi trò chuyện trong sân. Y Tuyết liền vội vội vàng vàng mang tin tức người vạn thú môn nổi giận, giết tới. Tuy nhiên mày Lâm Phong chỉ hơi nhếch, rất nhanh liền khôi phục bình thường, trên mặt hiện lên ý cười lạnh như băng. Vạn thú môn thật đúng là chưa đến phút cuối chưa cam lòng a. Hỏa lão, Xích lão có hứng thú xem một tuồng kịch không? Lâm Phong cười nói, khiến Hỏa lão và Xích lão cảm giác có chút kinh ngạc. Người này lại vẫn bình tĩnh vô cùng. Thiếu gia, lần này bọn họ tới là phó môn chủ vạn thú môn, đằng Vu Sơn, người hay là không nên đi? Y Tuyết nghe được sự tùy ý trong lời nói của Lâm Phong thì cả kinh. Hắn vậy mà nói muốn đi xem trò vui, chẳng lẽ Lâm Phong không biết những người kia là muốn mạng hắn mà đến à? Ta biết mà Y Tuyết, yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Phong mỉm cười đứng dậy, Hỏa lão và Xích lão nhìn nhau cười một tiếng, lập tức theo sau Lâm Phong cùng nhau bước ra cửa đá. Bọn họ cũng muốn biết, cái Lâm Phong gọi là xem cuộc vui là chỉ cái gì. Trong diễn võ trường trên không của Thiên Nhất Học Viện, bên cạnh tháp tu luyện, đằng Vu Sơn cùng đám cường giả của vạn thú môn xuất hiện ở nơi này. Những người này đều mang sắc mặt lạnh lùng, trên người tỏa ra sát ý mãnh liệt. Nghe nói, Lâm Phong chính là ở chỗ này, giết hại 12 cường giả và 5 con yêu thú của vạn thú môn bọn hắn. Như vậy bọn hắn cũng ở ngay chỗ này đem đầu Lâm Phong cắt bỏ. Lâm Phong đi ra, nhận cái chết. Lúc này trong hư không một âm thanh nồng đậm sát ý truyền đi rất xa, truyền khắp Thiên Nhất học viện. Đám người vạn thú môn này thật kiêu ngạo. Mọi người cau mày, gầm lên như thế làm cho màng nhĩ người ta chấn động. Hơn nữa, địa phương bọn họ đang đứng là bên cạnh tháp tu luyện. Bây giờ có không ít người đang tu luyện trong tháp. Tuy rằng cửa đá thạch thất trong tháp hiệu quả cách âm không tệ, nhưng quát lớn tiếng như thế vẫn có thể ảnh hưởng vào trong. Vạn thú môn đang bắt nạt Thiên Nhất học viện. Còn có đối mặt với cường giả vạn thú môn đánh tới, Lâm Phong vẫn đi ra sao? Đáp án dĩ nhiên là có. Một đám ngu xuẩn. Xa xa một âm thanh như có như không truyền đến. Âm thanh không quá lớn, lại rõ ràng như gió chui vào tai mọi người, không chút nào chói tai. Ánh mắt đảo qua, lập tức mọi người liền nhìn thấy một người chậm rãi tiêu sái đi tới. Người đó vẫn trẻ như vậy, nhưng giờ phút này mọi người đã không còn người nào dám coi thường hắn, chỉ có chút sùng kính. Lúc hai cá nhân thực lực không kém nhau nhiều thì một bên yếu có lẽ sẽ ghen tị với người kia. Nhưng khi chênh lệch giống như giữa trời và đất thì không cách nào bù đắp. Như vậy bên yếu kia rất khó sinh ra ý đố kỵ, chỉ có ngưỡng mộ. Lâm Phong chính là như vậy. Mọi người trong Thiên Nhất học viện đều hiểu rõ, Lâm Phong cùng bọn họ căn bản không phải người cùng đẳng cấp. Thiên phú của Lâm Phong so với bọn họ khủng bố hơn nhiều lắm. Lông mày Đằng Vu Sơn nhíu lại, trong mắt hiện lên sát ý. Hắn thật không ngờ Lâm Phong vẫn dám công khai đi đến, hơn nữa còn nhục mà bọn họ là một đám ngu xuẩn. Người này đúng thật là ngông cuồng đến lợi hại. Lâm Phong, ngươi giết người vạn thú môn ta, lần này ta muốn đem đầu người về làm mồi cho yêu thú vạn thú môn. Đằng Vu Sơn nhìn chằm chằm Lâm Phong, giọng đầy độc ác. Có thể nói, ở trong vạn thú môn, Đằng Vu Sơn hắn là nhận biết Lâm Phong sớm nhất. Thời điểm vây giết Vân Hải Tông, Lâm Phong đã cho hắn ấn tượng sâu sắc. Nhưng lúc trước hắn không thể tưởng tượng Lâm Phong có thể đi tới một bước như ngày hôm nay. Hơn nữa nếu không phải đắc tội vạn thú môn, hắn còn có thể đi xa hơn nữa. Muốn lấy đầu ta cho yêu thú ăn. Vẻ mặt Lâm Phong lạnh lùng, nhìn hình dáng này trong hư không lại mang theo vài phần chế nhạo. Một khi đã như vậy, các người lên đi, ta chờ đám các ngươi cắt lấy đầu của ta. Lâm Phong thản nhiên nói, khiến đám người Đằng Vu Sơn nhíu mày. Tuy nhiên ngay lập tức trong mắt Đằng Vu Sơn hiện lên một tia độc ác. Giết! Đằng Vu Sơn quát khẽ một tiếng, lập tức sát ý ở trong không gian lan tỏa. Lúc này người vạn thú môn không còn khách khí với Lâm Phong, toàn bộ hướng Lâm Phong đánh tới. Nhưng mà vào lúc này, dường như có một dây đàn dao động, một tiếng đàn du dương truyền tới. Nghe thấy tiếng đàn, cười lạnh trên mặt Lâm Phong càng sâu. Vạn thú môn chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng Thiên Nhất học viện không có người sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, ác mộng của vạn thú môn. Lần đầu tiên vạn thú môn đuổi đánh Lâm Phong hắn tới đây, Thiên Nhất học viện không để ý thì thôi. Nhưng mà không ngờ vạn thú môn lại lần nữa mang một đám người tiến vào Thiên Nhất học viện. Đây không phải là đánh vào mặt Thiên Nhất học viện à? Hành vi của vạn thú môn là bắt nạt Thiên Nhất học viện, không dám động đến vạn thú môn hắn. Nhưng Lâm Phong biết rõ ràng người sau lưng Thiên Nhất học viện là ai. Hắn cũng biết, trong Thiên Nhất học viện có một cường giả huyền vũ cảnh cao cấp, Yên Vũ Bình Sinh. Huống chi, Lâm Phong và Yên Vũ Bình Sinh quan hệ không tệ, gọi Yên Vũ Bình Sinh một tiếng thầy. Hai vị đệ tử là Vấn Ngạo Tuyết và Đoàn Hân Diệp có mối quan hệ không tầm thường với mình. Trong tình huống này, Lâm Phong lại nghe tin vạn thú môn lại đánh tới lần nữa, liền dám đoán chắc, Yên Vũ Bình Sinh chắc chắn ra tay. Sự thật cũng đúng như dự đoán của Lâm Phong, nghe tiếng đàn quen thuộc, Lâm Phong biết Yên Vũ Bình Sinh đến. Dừng tay, Đằng Vu Sơn đột nhiên quát, lập tức mọi người ngừng lại, có vài phần nghi hoặc. Dừng tay, vì sao Đằng Vu Sơn nghe tiếng đàn này lại lập tức hô dừng tay? Còn nữa, người đánh đàn này là ai? Ánh mắt mọi người đều nhìn qua hướng phát ra tiếng đàn. Ở nơi đó, một bóng dáng xuất trần, ngồi ngay ngắn trên không trung, phiêu đãng mà đến. Cả người người này dường như mang theo hơi thở không thuộc về trần thế. Hắn khiến cho mọi người cảm giác tất cả đều là yên ả, an bình. Giáo viên, rất nhiều người nhìn thấy Yên Vũ Bình Sinh lập tức nhận ra. Khi nhìn thấy Yên Vũ Bình Sinh ngồi trên không, nước cuộn trào chân nguyên hóa thành đệm cõi, đôi mắt mọi người Thiên Nhất học viện đều sững sờ. Thầy làm sao lại lợi hại như vậy? Rất nhiều người khiếp sợ trong lòng, Yên Vũ Bình Sinh vẫn đem cho người ta cảm giác mộc mạc, thản nhiên, chân chính là người yêu cầm, nhưng mà rất ít người trong bọn họ biết thực lực khủng bố của Yên Vũ Bình Sinh. Đằng Vu Sơn nhìn người đang thản nhiên bay tới, thì chau mày, xoay người hướng Yên Vũ Bình Sinh nói, Yên Vũ tiền bối, đây là ân oán giữa Lâm Phong và Vạn Thú Môn ta, mong Yên Vũ tiền bối chớ nhúng tay vào việc này. Yên Vũ tiền bối, trong lòng đám người run lên, phó môn chủ Vạn Thú Môn Đằng Vu Sơn gọi Yên Vũ Bình Sinh là tiền bối, điều này khiến đám người cảm giác yết hầu khô rát, im lặng một hồi. Người của Vạn Thú Môn cũng có nhiều người không biết Yên Vũ Bình Sinh là người phương nào, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, Đằng Vu Sơn vậy mà thản nhiên gọi nam tử trước mắt một tiếng tiền bối. Lúc này chỉ thấy ánh mắt Yên Vũ Bình Sinh thản nhiên nhìn lướt qua Đằng Vu Sơn, dây đàn trong tay dao động như trước, âm luật dần dần biến ảo, trong an tĩnh mơ hồ có vài phần phẫn nộ, sát phạt. Điều này làm cho Đằng Vu Sơn nhíu chặt mày. Chuyện của ngươi và Lâm Phong, Đằng Vu Sơn ngươi nên biết thân phận của ta chứ? Yên Vũ Bình Sinh lạnh nhạt nói, trong giọng nói bình tĩnh lại có vài phần chất vấn. Biết, viện trưởng Thiên Nhất học viện, Đằng Vu Sơn đáp lại, khiến con ngươi đám người hoảng sợ. Viện trưởng, hóa ra viện trưởng Thiên Nhất học viện chính là Yên Vũ Bình Sinh, chuyện này đối với đám người là rất chấn kinh rồi, không ai từng nghĩ đến. Ngay cả ánh mắt Lâm Phong cũng là ngạc nhiên, viện trưởng Thiên Nhất học viện là Yên Vũ Bình Sinh. Như vậy nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai đang học trong Thiên Nhất học viện đóng vai gì? Nếu ngươi biết ta là viện trưởng Thiên Nhất học viện, vậy ta hỏi ngươi, Vạn Thú Môn các ngươi hai lần đến Thiên Nhất học viện của ta giết người, có từng hỏi qua ý kiến của ta? Tiếng đàn dần dần trở nên lạnh, âm thanh Yên Vũ Bình Sinh cũng mang theo vài phần lạnh lùng. Khiến Đằng Vu Sơn càng nhíu mày chặt hơn rồi. Yên Vũ tiền bối, Lâm Phong giết người Vạn Thú Môn ta, môn chủ hạ lệnh, phải truy sát Lâm Phong. Đằng Vu yêu hít mắt, nói. Yên Vũ Bình Sinh phun ra hai từ, âm thanh lạnh lùng. Vạn Thú Môn không coi ai ra gì, ta không hỏi tội Đằng Vu yêu liền thôi. Đằng Vu Sơn ngươi giỏi lắm, dám lấy Đằng Vu yêu ra uy hiếp ta. Trở về nói Đằng Vu yêu, để hắn đích thân đến. Giọng Yên Vũ Bình Sinh mang theo ý không cho phép chất vấn. Lúc này ông ở trong sự yên lặng mang theo vài phần sát phạt. Đằng Vu Sơn đã im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm Yên Vũ Bình Sinh không nói được một lời.